Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 939, các người hết sức không khỏi đánh a. Tần Vân, ngươi có dám chờ? Nhìn xem Tần Vân, rùa biển trong mắt lấp lánh nói, vì sao không dám chờ? Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, Long Vương Phủ, xác thực rất mạnh. Bất quá bây giờ Tần Vân, thật đúng là không có để ở trong mắt, nhỏ tiểu Long Vương Phủ, trừ phi có chủ thần cường giả, bằng không Tần Vân tiện tay, liền có thể đem này Long Vương Phủ hủy diệt. Tiểu tử này, thật sự là ngu xuẩn, nhìn xem Tần Vân các loại, rùa biển trong lòng vui vẻ, đối với Long Vương Phủ thực lực, rùa biển trong lòng hết sức tự tin. Chỉ cần chờ Long Vương Phủ triệu tập binh mã, hắn tin tưởng, Tần Thiên Quốc, khẳng định hội chạy chối chết. Hải Quy Đại Sư, người nào dám phạm ta Long Vương Phủ? Hải Quy Đại Sư, chấm ngoặc kép, một lát, từng đạo tùy ý thanh âm truyền đến, lập tức mấy đạo thân ảnh, xuất hiện tại Long Vương trước phủ, Bạch Tuộc tộc trưởng, Kim Thiềm tộc trưởng, chấm ngoặc kép. Rùa biển trong mắt, hào quang càng ngày càng sáng chói. Rùa biển sau lưng, xuất hiện mười mấy người. Mười mấy người này tu vi, đều hết sức đáng sợ. Kém nhất một cái, đều là thiên thần chi cảnh. Cái gì Tần Thiên Quốc, chưa nghe nói qua, cũng dám phạm ta Long Vương Phủ. Thật là muốn chết, không sai, chấm ngoặc kép, mười mấy người, trong mắt phách lối vô cùng. Nhưng Tần Vân trong mắt lại vô cùng bình tĩnh. Tần Vân sau lưng, thiên thuyền lên thiên đế môn đệ tử, từng cái cũng chút nào không lo lắng, ngược lại cười ha hả nhìn trước mắt một đám người, đầu ngón tay chỉ chân, tựa hồ là đang thảo luận những người này bản thể. Đế chủ, để cho ta dắt chiến. Lục Tùng tiến lên một bước, trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Hiện tại Lục Tùng, đây chính là chủ thần cường giả, coi như chỉ có nhất trọng chủ thần chi cảnh, nhưng cũng đủ để quét ngang toàn bộ thiên lan giới. Đừng nóng vội, nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân nhếch nhếch miệng, tu vi đột phá, Tần Vân cũng có chút ngứa tay. Tần Vân nghĩ muốn thử một chút, chính mình nhất chỉ, có thể hay không đem này rùa biển vỏ lưng, trực tiếp đâm cái lỗ thủng tới. Vâng, đế chủ, thấy Tần Vân vẻ mặt, Lục Tùng vội vàng lui ra, tiểu ô quy, người Long Vương Phủ người, tới đông đủ không? Lần nữa qua một khắc đồng hồ, Tần Vân nhìn xem rùa biển, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, cuồng vọng, tiểu tử này liền là muốn chết, để cho ta giết hắn, lại diệt này nho nhỏ Tần Thiên Quốc, ngoặc kép. Một đám Long Vương Phủ đệ tử, trong mắt nộ khí tăng vọt, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, rùa biển sau lưng, thiên thần cường giả đã có hơn 20 vị, đến mức thần vương, càng là bao vây dòng giã một vòng lớn, đến mức số lượng, Tần Vân lười nhác số. Tu La Đế, ngươi chỉ sợ không biết, ta Long Vương Phủ đáng sợ đến cỡ nào? Nhìn xem Tần Vân. Rùa biển nghênh ngang đi tới, rùa biển trong mắt, càng là lãnh ngạo vô song. Hơn 20 vị thiên thần, lại thêm không biết bao nhiêu thần vương cường giả. Rùa biển tự tin, Tần Vân lần này chắc chắn phải chết. Coi như Tần Vân thi triển lần trước một kiếm kia, cũng không ngoại lệ. Tiểu ô quy, người cũng là cùng bản đế nói một chút. Người Long Vương Phủ, mạnh bao nhiêu? Nhìn xem rùa biển, Tần Vân hí ngược nói, không sai, nói một chút thôi, nghe nói Long Vương Phủ Long Vương rất lợi hại nha. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Vân sau lưng, từng đạo trêu chọc tiếng truyền đến, cuồng vọng, rùa biển trong mắt, nộ khí lóe lên, Long Vương chính là ta Long Vương Phủ người mạnh nhất, tu vi của hắn đã vô hạn tiếp cận với chủ thần. Hơn nữa còn là Long tộc đệ tử, há là các ngươi có thể gặp biết. Nhìn xem Tần Vân, Rùa biển hừ lạnh một tiếng. Không phải chúng ta có thể gặp biết. Tần Vân cười, Lục Tùng đám người cũng nở nụ cười. Ha ha ha. Sau một khắc, tùy ý tiếng cười tại hư bầu trời vang lên. Vị này rùa biển chỉ sợ còn không biết Long Vương đã chết tại Tần Vân trong tay. Bản đế đợi nhiều như vậy thiên tài tới ngươi Long Vương phủ, vốn cho là các ngươi ít nhất hội nghe được một chút tin tức, nhưng vượt quá bản đế đoán trước, các ngươi kém cỏi cho hết sức. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường. Tìm hiểu ra tin tức, rùa biển trong mắt chợt lóe sáng. Hải Quy đại sư, để cho ta ra tay giết tiểu tử này. Nhưng ngay lúc này, chỉ thấy rùa biển sau lưng một bóng người đứng ra. Cái này người chính là Kim Thiềm Nhất tộc tộc trưởng. Trên người hắn khí tức đạt đến tầng 19 thiên thần đỉnh phong chi cảnh. Trên người của người này che kín thất thải vằn. Cái kia vằn chảy ra chất lỏng bảy màu, xem xét liền là kịch độc. Kim Thiềm tộc trưởng, đừng để tiểu tử này chết quá nhanh. Rùa biển nhìn xem Tần Vân, cười lạnh nói, vâng, Hải Quy đại sư. Kim Thiềm tộc trưởng âm hiểm cười đứng dậy. Trên người người này khí tức càng là trong nháy mắt tăng vọt. Phía sau của hắn, sóng biển phóng lên tận trời. Cái kia đáng sợ uy thế, hết sức đáng sợ. Tiểu tử, trêu chọc ta Long Vương phủ, đây là ngươi tự tìm đường chết. Nhìn xem Tần Vân, Kim Thiềm tộc trưởng trong mắt lãnh ngạo vô song. Tần Vân trên người khí tức hết sức ẩn nấp, Tần Vân không cho hắn cảm ứng ra đến. Hắn căn bản là cảm ứng không ra, nhưng Tần Vân người đứng phía sau, tu vi hắn lại có thể dò xét đến. Tần Vân sau lưng, thiên thần cường giả bao nhiêu mà thôi, hơn nữa còn đều là 18 tầng thiên thần chi cảnh. Đến mức Lục Tùng, cái này người đồng dạng cảm ứng không ra. Ngươi thật muốn giết ta? Nhìn xem Kim Thiềm tộc tộc trưởng, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt hí ngược. Tiểu tử, ngươi cầu xin tha thứ cũng vô ích. Hôm nay bản tộc trưởng muốn đem ngươi trực tiếp nuốt sống. Ăn no nê. Nhìn xem Tần Vân, Kim Thiềm tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, ăn no nê, ngươi thật đúng là cái gì cũng dám ăn a. Tần Vân hơi hơi thở dài một cái, nếu là cái này người biết liền Long Vương cùng Thánh Chủ đều chết tại trong tay của hắn, cái kia chỉ sợ ngay cả chạy trốn cũng không kịp, sao lại kêu gào muốn nuốt vào hắn. Tần Vân chết, đụng. Kim Thiềm tộc tộc trưởng thân thể bắn mạnh mà ra, thân thể người này càng là biến thành một cái viên cầu. Viên cầu những nơi đi qua, một cỗ thất thải lực lượng lan tràn mà ra. Cỗ lực lượng kia giọt rơi trên mặt đất, trong nháy mắt hòa tan một mảng lớn nham thạch. Đây là Kim Thiềm kịch độc. Nhanh chóng lui lại, nhanh, chấm ngoặc kép, Long Vương phủ đệ tử tựa hồ hết sức sợ hãi này thất thải kịch độc, từng cái vội vàng lui lại. Nhưng đối diện Tần Vân vẫn còn lẳng lặng đứng tại chỗ, muốn chết. Thấy Tần Vân đứng tại chỗ, Long Vương phủ đệ tử đều nở nụ cười lạnh. Kim Thiềm tộc kịch độc, đây chính là liền Long Vương cũng không nguyện ý tiếp xúc đồ vật. Tần Vân đụng tới, chỉ sợ lập tức liền sẽ hóa thành dòng máu chết đi. Một lát, Kim Thiềm xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Người này trong miệng một ngụm thất thải kịch độc hướng Long bắn mạnh tới. Nhỏ cóp, tốc độ của ngươi có chút chậm a. Tần Vân vung tay lên, một cỗ huyết khí lan tràn mà ra. Hư không bên trong, cái kia thất thải kịch độc quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy Tần Vân một thanh trực tiếp chộp vào Kim Thiềm tộc trưởng trên thân. Phanh, một đạo trầm muộn thanh âm truyền đến. Này chống thành viên cầu Kim Thiềm tộc trưởng trực tiếp bị Tần Vân một trưởng đập thành bánh thịt. Ta nói đi, các ngươi không khỏi đánh. Tần Vân khóe miệng dương lên. Tầng 19 thiên thần, đây cũng quá yếu đi. Hiện tại Tần Vân, đừng nói là tầng 19 thiên thần, cho dù là tầng 21 tuyệt thế thiên thần, Tần Vân một trưởng cũng đủ để đập thành phấn vụn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.